Vận mệnh, chương 108, kẻ trộm, góc truyện audio.com. Biểu hiện đình công của lão tứ được nó thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Cụ thể là hiện giờ mặc cho Diệp Từ dụ dỗ hay ra lệnh như thế nào thì nó cũng chỉ đứng yên một chỗ sau lưng cô mà được mặt ra. Nếu không phải độ trung thành của nó đã tăng đến 72 điểm thì có khi nó đã làm phản bỏ chủ đi bụi rồi. Công tử, cậu thả pet ra cho nó quất vài phát đi, bên mình sắp trụ không nổi rồi. Buông tay cô ấy ra mếu máo la to, cậu ta đang giữ vị trí phó tăng cho nên khi nhóm tấn công thiếu người thì cậu ta sẽ là người phải lãnh đủ bởi nếu không phải bận đối phó với nhiều người thì con boss sẽ rảnh tay chăm sóc cậu. Nhìn bây giờ đi, không thấy cậu luôn trong tình trạng giãy giụa giữa làn danh sống chết hay sao? Diệp Từ nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của lão tứ. Thở dài nói, chưa đủ điểm trung thành. Không cho nó ăn nó không nghe lời. Đình công rồi, cha mẹ ơi, phép gì mà phách lối giữ thần vậy? Buông tay cô ấy ra chỉ vô tình cảm thán một câu thế mà lại nói trúng tiếng lòng của tất cả các thợ săn trong đoàn. Nó đó, khốn khổ như vậy đó. Bắt được pet đã khó. Giữ được pet lúc chưa đủ độ trung thành còn khó hơn. Bảo bọn nó chảnh vẫn còn nhẹ đấy. Thực sự, nếu chưa tăng được điểm trung thành đến mức tối đa thì nhiều khi thợ săn phải cung phụng cho pet của mình như ô xin phục vụ đại gia vậy. Chỉ còn thiếu nước đội lên đầu nữa mà thôi. Đặc biệt là những con pet quý hiếm thì phải gọi là đại gia của đại gia tại sao? Tại làm sao mà pet của thợ săn không đáng yêu như của triệu hoán sư và thuật sĩ chứ pet? Nhà, người, ta không những chịu khổ được mà còn rất dễ tính. Chứ có ai kén cá chọn canh, tham phú phụ bần như đám pet nhà mình thế này. Diệp Từ và các thợ săn đang rưng rưng nước mắt khẽ trò chuyện trao đổi kinh nghiệm chăm pet một chút. Kết quả nhận được quả nhiên kỹ năng nấu nướng của bọn họ đều trên bậc sơ cấp, đúng là một đám số khổ mà cũng may cột máu của con boss không còn. Nhiều lắm, chỉ khổ cho nhóm trị liệu phải nuốt mana liên tục muốn tắt thở mới có thể trụ vững được. Lúc con boss chỉ còn vài giọt máu, kênh trò chuyện cá nhân của Diệp Từ bỗng vang lên thông báo có tin nhắn mới. Dù sao giờ cũng chỉ đánh con boss đứng yên nên Diệp Từ liền chuyển sang chế độ trò chuyện riêng. Giọng nói đầy lo lắng của Phiêu Phiêu Diêu Diêu tức thì vang lên bên tai Diệp Từ. Diệp Từ, Diệp Từ, chuyện đó là sao thế? Chuyện đó là chuyện gì? Diệp Từ bị câu nói không đầu không đuôi của Phiêu Phiêu Diêu Diêu làm cho đầu đầy dấu chấm hỏi. Chuyện trên diễn đàn đó, sùm ở trên đó rồi kìa. À, cậu hỏi chuyện của bọn mình với mấy người nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ đó à, không có gì đâu. Chuyện bé thôi mà cậu không cần lo lắng gì mà nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Phiêu Phiêu Diêu Diêu vội vàng ngắt lời Diệp Từ. Lần này đến lượt cô nàng không hiểu Diệp Từ muốn nói đến cái gì. Rõ ràng chuyện cả hai đang nói không phải là cùng một vấn đề. Diệp Từ híp mắt, bỗng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Tô Tô, chuyện cậu muốn nói là chuyện gì? Cậu chưa vào diễn đàn sao? Ở trong đó với kênh thế giới bàn tán quá chừng luôn kìa. Mình đang trong phó bản, ngọn nguồn là thế này. Hồi chưa có một người giấu tên đăng bài trên diễn đàn Phiêu Phiêu Diêu Diêu thấy Diệp Từ quả thật chưa biết gì hết đành phải thuật lại mọi chuyện. Từ đầu, hóa ra đầu giờ chiều hôm nay trên diễn đàn bỗng nhiên xuất hiện một bài viết với tiêu đề. Thợ săn đứng đầu đại lục phía đông hóa ra là một tên trộm. Người gửi bài là một ID vừa mới đăng ký. Nhìn thôi đã biết là dùng clone chơi trò nặc danh rồi. Sự xuất hiện của bài viết này lập tức khiến sức hút của chủ đề công hội chiến giữa Thiên Thiên Hướng Thượng và Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ giảm xuống nhanh chóng, ba chữ công tử U hiện giờ có thể xem là từ khóa khá hot đối với hầu hết người chơi. Đặc biệt là những người chơi thuộc chức nghiệp thợ săn, thao tác và bản lĩnh của cô là mục tiêu theo đuổi của phần lớn thợ săn trong game vận mệnh. Nhất là thông tin về điểm thiên phú và trang bị. Những thứ này càng là bí mật mà bọn họ tha thiết muốn có. Thậm chí trên diễn đàn còn xuất hiện cả bài viết treo thưởng tiền thật cho người cung cấp được những thông tin này. Đối với những người nổi tiếng dạng như vậy, Bất kể phát sinh chuyện gì dù tốt hay xấu cũng chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Thế nên không khó để giải thích vì sao bài viết kia lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy. Nội dung bài viết nhắc đến chuyện công tử U khi còn là người của công hội thiết huyết chiến mâu thường xuyên làm trái sự sắp xếp của ban quản lý. Thậm chí còn tùy tiện làm sằng làm bậy. Chẳng những không đi đánh phó bản cùng công hội mà còn tự ý lập đội đánh với người ngoài. Ban quản lý công hội vì quý trọng nhân tài nên không bao giờ hạn chế hành động hay quyết định của cô. Nhưng cô hết lần này đến lần khác không chịu thay đổi. Cuối cùng còn bỏ cả hoạt động của công hội, trong đó chuyện quá đáng nhất là khi cô ta còn giữ chức tổng quản lý chung. Công hội bị khiêu chiến vậy mà cô ta bỏ mặt không tham gia. Khiến công hội thất bại thảm hại. Sau lần đó, cô ta chẳng những không biết ăn năn hối lỗi mà ngược lại còn vì tranh giành chức vụ chỉ huy mà tức giận với ban quản lý công hội. Đỉnh điểm là trong lần cuối cùng cô ta tham gia đánh phó bản cùng công hội phó bản phế tích rét lạnh. Bởi vì công hội không cho cô ta làm chỉ huy thế là cô ta vì sự ích kỷ của riêng mình mà không đưa ra bất cứ ý kiến đóng góp gì khiến công hội lại một lần nữa phải gánh chịu tổn thất to lớn. Sau đó cô ta còn tiếp tục vì chuyện tranh giành vị trí chỉ huy mà nảy sinh tranh chấp với ban quản lý. Không lâu sau thì rời khỏi công hội. Chắc hẳn mọi người còn nhớ thời điểm cô ta giành được thủ sát phế tích rét lạnh là ngay sau khi cô ta rời khỏi thiết huyết chiến mâu. Từ điểm này có thể thấy thành quả cô ta giành được chính là đúc kết kinh nghiệm từ những lần thất bại của thiết huyết chiến mâu. Nếu nói những bằng chứng bên trên đã chứng minh nhân phẩm công tử U thấp kém như thế nào vậy thì những thông tin bên dưới lại càng cho thấy rõ con người. Cô ta kinh tởm ra sao? Có lẽ rất ít người biết thời điểm khi còn ở trong thiết huyết chiến mâu. Ban quản lý công hội từng vì muốn bồi dưỡng cô ta mà đã giao cho cô ta quyền sử dụng kho hàng của công hội. Điều này vốn cho thấy sự tin tưởng và tín nhiệm của ban quản lý dành cho cô ta nhiều đến mức nào. Vậy mà không ngờ công tử U lại mặt dày đến mức trước khi rời khỏi công hội đã vào kho hàng cướp sạch toàn bộ không chừa thứ gì. Sự tổn thất này có thể nói là đã khiến thiết huyết chiến mâu gần như suy sụp. Thậm chí đến tận giờ phú này còn chưa thể khôi phục lại như xưa. Tổng hợp lại các dẫn chứng. Chúng ta có thể thấy tuy công tử U là một thợ săn có kỹ thuật không tệ nhưng những thành quả cô ta đạt được đều là do ăn cắp mà có. Trộm kinh nghiệm, trộm tiền tài, một kẻ trộm từ đầu đến cuối từ trong ra ngoài như vậy có xứng đáng cho mọi người hâm mộ? Là mục tiêu để mọi người học hỏi noi theo hay không? Một kẻ khốn kiếp như vậy lẽ ra nên cút khỏi vận mệnh này để thế giới trò chơi của chúng ta được trong sạch hơn mới đúng chứ? Người viết bài từ đầu đến cuối đều tự xưng mình là một thành viên bình thường của thiết huyết chiến mâu. Sở dĩ hắn gửi bài viết này lên diễn đàn không phải vì muốn bôi nhọ bất cứ ai mà đơn giản chỉ vì hắn thấy chuyện bất bình nên lên tiếng tố cáo cái. Ác, nếu không cứ để một công hội có đội ngũ quản lý tốt như thiết huyết chiến mâu. Bình thường luôn quan tâm chu đáo đến hội viên của mình. Vậy mà phải gánh chịu hậu quả từ sự nghĩa khí đấy. Đồng thời một kẻ bỉ ổi ti tiện như công tử U lại được người đời ca tụng. Nếu bạn vẫn chưa tin thì hãy nghe nốt chuyện này đây. Còn nhớ kỳ event mừng năm mới gần đây chứ? Lúc đó đã là một thời gian dài sau khi công tử U rời khỏi thiết huyết chiến mâu. Suốt thời gian ấy phía thiết huyết chiến mâu không hề gây cho cô ta bất cứ rắc rối hoặc phiền phức gì. Thế mà khi tham gia event, công tử U lại thừa dịp hỗn loạn mà ném đá giấu tay. Khiến thiết huyết chiến mâu bị mất đi tư cách tham gia thi đấu. Phiêu phiêu diêu diêu gần như vừa đọc vừa tóm gọn lại một lượt từ trên xuống dưới nội dung bài viết cho Diệp Từ nghe. Phải công nhận là người viết bài này rất có năng khiếu văn học. Chỉ với mấy trăm chữ đã có thể khái quát nội dung với nhiều gam màu sắc bổ trợ và làm nổi bật lẫn nhau. Khiến cho người đọc này sinh ác cảm lẫn căm hận người tên công tử U kia đến cùng cực. Quả thực là cuộc sống nào biết chữ ngờ. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cả bài viết này được trình bày dưới góc độ của một người bị hại với thái độ rộng lượng thẳng thắn. hoàn toàn không có câu từ nào diễn tả ý muốn truy cứu quá khứ. Tất cả chỉ vì muốn cho mọi người biết thêm những sự thật bên dưới lớp vỏ hào nhoáng của một số người trong cuộc sống này. Nghe Phiêu Phiêu Diêu Diêu nói xong, Diệp Từ không nói thêm gì, chỉ bảo bạn mình đừng lo lắng. Đợi cô đánh phó bản xong rồi sẽ vào xem cụ thể. Phiêu Phiêu Diêu Diêu biết trong lúc đánh phó bản mà trò chuyện sẽ bất tiện lắm nên đành tạm thời dừng lại việc truy hỏi. Diệp Từ híp mắt thầm nghĩ. Dù chưa vào chiêm ngưỡng được bài viết kia nhưng cô cũng có thể đại khái đoán được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Có điều đợi đến được nhìn thấy nó cụ thể rồi cô mới tính toán chính xác được. Thế nên cô lại tiếp tục chuyên tâm đánh phó bản. Những chuyện khác đợi xong rồi giải quyết sau. Con boss số 2 kết thúc vô cùng thuận lợi. Phần thưởng lần này cũng khá nhiều nhưng Diệp Từ lại không có hứng thú với món nào cả. Cô gửi tin nhắn riêng cho Khuynh Ngôn Mặc, hôm nay có đánh tiếp nữa không? Chắc là đến đây thôi. Tất cả đều có vẻ cũng mệt quá rồi. Tạm dừng ở đây mai lại tiếp tục. Khuynh Ngôn Mặc nhìn đồng hồ thấy đã qua giờ cơm chiều. Nếu lại tiếp tục có khi sẽ muộn giờ nghỉ ngơi của mọi người. Ừ, vậy mình out đây. Mai tập hợp mấy giờ cứ nói với Mạch Thủy Thâm. Anh ấy sẽ nói lại với mình sau. Diệp Từ dứt lời liền thoát game, không để cho Khuynh Ngôn Mặc có bất cứ cơ hội nói thêm lời nào. Bài viết nọ khá dễ tìm bởi nó đang nằm ngay vị trí bắt mắt nhất trong diễn đàn thảo luận. Nếu bài viết kia chỉ toàn là chữ thì có lẽ sẽ có người không tin vì đấy chỉ là những lời nói suông. Nhưng không, bên trong còn có không ít hình ảnh minh họa làm bằng chứng cụ thể. Ví dụ như hình ảnh kho hàng thiết huyết chiến mâu trước và sau khi bị mất trộm. Thậm chí người viết bài không biết từ đâu có được cả hình ảnh kho hàng công hội thiên thiên hướng thượng đầy ắp hàng hóa. Những thứ này cốt chỉ để chứng minh phía thiên thiên hướng thượng đã lấy đi bao nhiêu thứ từ thiết huyết chiến mâu. Đương nhiên bên cạnh những người tin tưởng vẫn có rất nhiều người nghi ngờ nội dung bài viết này. Có điều nhiều nhất vẫn là nhóm người vào hóng chuyện để bàn tán. Tóm lại mặc kệ người đọc có thái độ gì, bài viết này đã nhanh chóng vượt xa cơn sốt công hội chiến của thiên thiên hướng thượng và nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ hôm trước. Trở thành chủ đề nóng hổi nhất trên diễn đàn, chơi game hận nhất là loại người nào? Thứ nhất, kẻ lừa đảo thứ hai, đứng núi này trông núi nọ thứ ba, ích kỷ thứ tư, nhân phẩm kém. Xét theo nội dung của bài viết thì Diệp Từ gần như chiếm trọn hết các đặc điểm xấu người người chán ghét. Thế nên danh tiếng của cô nhanh chóng tuột dốc không phanh. Có điều trong làn sóng lên án mạnh mẽ ấy, không ít công hội lớn và game thủ danh tiếng bày tỏ thái độ nghi ngờ tính chính xác của bài viết này. Thậm chí còn có người vào tận bài viết nói lên sự nghi ngờ của mình. Hoài niệm tình cảm ngày xưa, những chuyện khác không nói tới, riêng phần hình ảnh thì tôi thấy không đáng tin lắm, nói đơn giản thế này. Khi kho hàng bị cướp sạch thì chụp ảnh lại là chuyện bình thường. Nhưng không biết người viết làm sao lại đoán trước được mà chụp cả ảnh kho hàng trước khi bị cướp. Thêm nữa, làm sao ảnh kho hàng của thiên thiên hướng thượng lại đến được tay một hội viên bình thường của thiết huyết chiến mâu? Chuyện này có lẽ cần phải có thêm bằng chứng rồi mới kết luận được. Thủy Nguyệt Vô Thương, tác giả bài viết từ đầu đến cuối đều khẳng định mình là một hội viên bình thường, làm tôi khá tò mò không biết cấp lãnh đạo nghĩ gì lại cho một thành viên bình thường biết rõ ngọn ngành mọi chuyện như vậy. Cho họ biết chuyện để họ thay mặt nhóm lãnh đạo tuyên dương ra bên ngoài sao? Nếu là vậy thì còn tư cách gì nhận mình là người rộng lượng? Ha ha, những chuyện khác đúng sai thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ thấy khá tò mò thân phận của người hội viên bình thường này mà thôi. Bạch Dạ Hắc Chú, miễn bàn những vấn đề khác, trong bài viết trên có nhắc đến công hội chiến, phải chăng là trận chiến giữa thiết huyết chiến mâu và đại đường? Lần đó quả thật không có sự tham gia của công tử U, có điều nếu công tử U tham gia thì sao? Cô ấy có khả năng cứu vãn trận chiến giữa mấy nghìn người à, xin lỗi đừng làm khó công tử U như vậy chứ. Cách chương.